Tân nương là nữ quỷ. Chương 13, người ngoài mộng cảnh. Góc truyện audio.com. Phòng tôi ngay bên cạnh phòng của Phan Vĩ. Lúc tôi vào, bệnh viện đã gọi mấy vị trưởng khoa ở đó chờ sẵn. Tôi nghĩ bụng, có mà đi gọi mấy ông pháp sư còn có ích hơn. Tôi sắp phải truyền mấy chai dịch và bị béo lên rồi đây. Mấy vị trưởng khoa ai nấy động tay làm đủ các thể loại chẩn đoán. Cuối cùng không đoán ra bệnh gì. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện một chuyện. Ninh tiểu thư, trên cổ cô có một vết hằn đỏ. Là bị dây xiết vào cổ sao? Câu hỏi khiến mọi người bàng hoàng ngơ ngác. Bọn họ nâng tôi như nâng trứng thì làm gì xảy ra sự cố kia được? Bác sĩ tưởng rằng lúc quay phim gây ra sự cố. Nên mấy vị trưởng khoa nhìn đạo diễn. Và đạo diễn lắc đầu vô tội và mấy vị trưởng khoa lại tập trung nhìn tôi. May mà tôi nhanh trí nói trong bộ quần áo cổ trang kia có một sợi dây. Tôi không cẩn thận nên bị quấn vào. Sau khi cắm dây truyền cho tôi một chai dịch, các vị trưởng khoa dặn dò đủ kiểu rồi ra ngoài. Tôi cũng bảo đạo diễn quay về tiếp tục quay phim đừng để lãng phí tài nguyên. Ngày mai tôi sẽ xuất viện và bắt đầu quay được. Sau khi mọi người đều rời khỏi, tôi lôi theo cây treo túi dịch lê sang phòng Phan Vĩ. Cậu ta trông thấy bộ dáng của tôi, dù đang mệt sắp chết vẫn cười ngốc một trận. Tôi gọi cho cảnh giã, anh ấy nói tầm một tiếng nữa mới có thể đến. Dù sao tôi ở cùng Phan Vĩ có hai đồng chí cảnh sát canh giữ sẽ không sứt mẻ gì thêm đâu. Chị quản lý như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng bị tôi răn đe một trận ra trò nên không dám đến bệnh viện. Tôi ngồi ngốc trong phòng lấy gương soi cái cổ, tưởng tượng giống như mấy hồn ma bị chết vì xiết cổ. Hoặc dã man hơn là mấy con ma bị đứt đầu rồi được vá lại bằng chỉ đỏ. Một tiếng sau cảnh dã đến cùng Kha Vĩnh Trạch, Kha Vĩnh Trạch một bộ dáng vô cùng sầu não. Sau khi hỏi han tôi tình hình và dặn dò hai đồng chí cảnh sát khác rồi rời đi. Cảnh giã đưa tôi về phòng, xem qua vết thương trên cổ tôi rồi hỏi, em xác định cô ta dùng lực vô hình xiết cổ em. Ừ, cô ta lần này có vẻ lộ liễu hơn rất nhiều. Tôi xoa cái cổ của mình, cảm thấy vẫn còn rất đau đớn, loay hoay một lát tôi mới dè dặt nói. À giã, cái kia, anh biết mục đích cuối cùng của cô ta là gì không? Cảnh giã nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi thất vọng nói. Cô ta muốn chiếm xác của em. À dã, anh còn nhớ em từng kể với anh về lời của bà Đồng nói lúc em 5 tuổi chứ? Ừ, cô bé này chỉ có một nửa linh hồn. Trước khi về nhà chồng, Gigi, em muốn lập tức kết hôn sao? Không phải, em muốn tìm bà Đồng năm xưa. Một mong muốn thật phi thực tế. Hơn 20 năm trước, hiện tại đi đâu tìm bà ta? Nước Pháp rộng lớn như vậy. Hoặc có khi bà ta đã chết rồi cũng nên. Sau một hồi im lặng, cảnh giã đã có cao kiến như thế này. Em nên gọi cho bố em, để ông ấy sai người lật tung nước Pháp lên tìm. Anh điên rồi sao? Ông ấy sao có thể vì em làm một chuyện lớn như thế chứ? Anh đã quên em bị đuổi khỏi nhà lúc 7 tuổi sao? Tôi hét toáng, cảnh giã không cho là đúng nói. Nếu như ông ấy thật sự ghét bỏ em. Sao có thể mặc em ngang tàn như vậy? Em thử một lần suy nghĩ đi. Với thế lực của ông ấy lúc đó, muốn lấy tài sản của mẹ em là chuyện dễ biết bao nhiêu. Sau một hồi nghe cảnh giã giảng lý lẽ, tôi quả thật không thể không phục, đành gọi về nhà. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ ngờ được, ngày tôi nhờ vả ông ấy lại vui đến như thế. Thật giống như một người cha già mòn mỏi tìm kiếm đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm cuối cùng tìm được vậy. Ông ấy đáp ứng tôi một cách sảng khoái. Đồng ý lật tung nước Pháp lên để tìm một người không có bất cứ thông tin nào của hơn 20 năm trước. Trong một khoảnh khắc, tôi hạ di động, một giọt nước mắt ấm nóng tự do chảy xuống hai bên má. Phải chăng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tình thương ấm áp của gia đình mình. Mẹ ruột qua đời lúc tôi chưa đầy 10 tuổi, bố tôi nhanh chóng tái hôn với mẹ kế, vừa sinh ra một đứa con gái thì ông ấy đã tống khứ tôi đi du học. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, chỉ biết dùng tiền mua các mối quan hệ, tôi cô độc ngày này sang năm nọ, dần già biến thành một đứa ngang tàn xấu tính,